Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, thu thập Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ nói xong câu đó, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, tốc độ cực nhanh đi vào Diệp Thần bên người, nàng tốc độ, để Diệp Thần trong lòng căng thẳng, mẹ, hiện tại nữ nhân đều làm sao? Hoặc là cũng là dính sền sệt, hoặc là cũng là ra tay giết người. Thật coi lão tử không dám hoàn thủ đúng hay không? Hô, Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ, hai tay vung vẩy ra ngoài, thân ảnh nhất thời biến mất, ẩn nặc công pháp hiển thị rõ, cả phòng bên trong tràn ngập vô sắc vô vị bột phấn. Tất cả mọi người, bao quát đã biến bộ dáng lão phu nhân cũng là đồng tử co rụt lại. Hành tẩu võ lâm nhiều năm, còn chưa từng gặp qua cái nào luyện đan sư cầm giữ có cao siêu như vậy võ nghệ. Trong nháy mắt, Diệp Thần xuất hiện tại Hạ Hầu Vũ bên người, duỗi ra một bàn tay, hung hăng đánh vào nàng trên mông. Ba, vang dội thanh âm, nhói nhói cảm giác, để Hạ Hầu Vũ thân thể mềm mại chấn động. Bao nhiêu năm, chính mình không có nói qua một người bạn trai. Càng là đối với nam tính duy trì khoảng cách nhất định. Thậm chí nói lên hai câu nói đều thiếu nợ tốt. Bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử đánh chính mình cái mông huyết dịch tràn ngập hai mắt. Một đôi mắt đẹp cũng biến thành cực kỳ huyết hồng. Trường kiếm nơi tay, đối với Diệp Thần phương hướng vung vẩy ra ngoài. Ngươi cho rằng đối phó một tên luyện đan sư, dễ dàng sao như vậy? Ở trên núi thời điểm, ngươi thì đối với ta lời nói lạnh nhạt, không có theo ngươi tính toán, là bởi vì nhìn dung mạo ngươi có một chút như vậy tư sắc, tuy nhiên ngươi đã là một cái hơn 100 tuổi lão nhân gia, không nên đem ta đối với ngươi nhường nhịn xem như sợ hãi ngươi giả tưởng. Diệp Thần nhẹ nhõm, tránh thoát đối phương trường kiếm, tự nhiên nói ra, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Hạ Hầu Vũ cái này thời điểm đã nhanh muốn mất lý trí. Thật sự là không nghe lời. Ba Diệp Thần lại một lần nữa đi vào Hạ Hầu Vũ bên người. Một bàn tay vỗ xuống. Đồng dạng vẫn là trên mông, không nghĩ tới lớn như vậy số tuổi. Xúc cảm vẫn là như thế đầy co giãn, nói. Trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Có phải hay không cảm giác toàn thân không có khí lực? Cái này đối. Ba, ba, ba, Diệp Thần trực tiếp đem Hạ Hầu Vũ kéo, ra tay tần suất phi thường cao, đùng đùng, sao không dứt, tại nàng trên mông liên tục đập, khuất nhục, Hạ Hầu Vũ nội tâm một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, thả ta ra. Một người nam nhân khi dễ như vậy nữ nhân, tính là gì anh hùng hảo hán? Nàng muốn để Diệp Thần đem chính mình buông ra, công bình tới một lần đánh nhau, còn mạnh miệng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đối với nàng cái mông lại một cái tát, chỉ là một cái bàn tay đánh đối diện vị trí trung tâm. Để Hạ Hầu Vũ hạ thân có một loại sung huyết cảm giác. Sinh khí kỳ diệu phản ứng vậy mà không tự giác nhẹ ninh một tiếng. Diệp Thần nghe được cái thanh âm này. Cũng là sững sờ, thầm nghĩ, cái này lão nữ nhân sẽ không phải là bị chính mình đánh thoải mái à. Phu quân, ngươi tại sao muốn đối xử với ta như thế sư phụ? Ngươi có phải hay không thích nàng? Lâm Tố Vi lúc này cũng ngã trên mặt đất, nhìn một màn trước mắt, trong lòng có loại nói không nên lời đau. Một đôi đáng yêu ánh mắt, lộ ra u oán ánh mắt đối với Diệp Thần hỏi thăm, khụ khụ. Người nào sẽ thích một cái lão nữ nhân? Diệp Thần nghe được Lâm Tố Vi lời nói. Mặt mò đỏ ửng, trực tiếp đem Hạ Hầu Vũ để dưới đất. Vẫn không quên nhục nhã một phen. Lão nữ nhân, không muốn ỷ vào chính mình có mấy phần tư sắc liền có thể làm sằng làm bậy. Nói cho ngươi, làm phát bực ta, đưa người sợ ánh sáng treo ở võ lâm minh cửa khiến người ta chậm rãi thưởng thức, thực luận thực. Lực, Diệp Thần căn bản không phải Hạ Hầu Vũ đối thủ. Bất quá, ai bảo chúng ta Diệp Thần đồng học y thuật nghiêu bước đâu. Tục ngữ nói, động đao động thương niên đại đã qua. Hiện tại so đấu dựa vào là não tử. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Hạ Hầu Vũ muốn sử xuất khí lực đứng lên. Nàng chưa từng có bị làm nhục như vậy. Không giết Diệp Thần, trong lòng cái kia phần sỉ nhục vĩnh viễn không biết biến mất. Diệp Thần ngồi xổm ở bên cạnh nàng, duỗi ra một cái tay nâng cái cằm. Lão nữ nhân, tuy nhiên ta biết ngươi đã hơn 100 tuổi, thế nhưng là ngươi bề ngoài rất tốt. Nói thật, ta cũng không đề nghị làm ngươi nam nhân đầu tiên. Nói xong, Diệp Thần tốt giống nghĩ đến cái gì. Tiếp tục nói, a đúng, ngươi môn công pháp này cũng không có thể cùng nam nhân cái kia a. Ngay sau đó lộ ra nụ cười, làm xấu nói ra, làm một tên luyện đan sư, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi lý giải sai, ngươi công pháp bên trong, hoàn toàn cần âm dương điều hòa, chỉ là phải để ý phương thức phương pháp hoàn toàn loại phương pháp này ta sẽ không bằng ta dạy một chút ngươi đi, nói, ngón tay tại Hạ Hầu Vũ trên đùi nhẹ nhàng lướt qua. Cảm thụ lấy tinh tế tỉ mỉ da thịt, Diệp Thần cũng vô cùng hoài nghi, lớn như vậy linh nữ nhân, vì sao lại bảo dưỡng tốt như vậy? Không được đụng ta, Hạ Hầu Vũ gấp, cái này hỗn đản vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy khinh bạc chính mình. Nhiều năm trong sạch muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cầu ta à, Diệp Thần một mặt tà khí nói ra. Ánh mắt bên trong tràn ngập dâm dục, ánh mắt ngón tay không ngừng hướng lên hoạt động. Bên hông, chẳng mấy chốc sẽ đi vào cặp kia trên đỉnh núi cao. Hạ Hầu Vũ hô hấp biến đến dồn dập lên nước mắt. Không tự giác lưu lại. Giờ khắc này, nàng muốn chết. Đột nhiên, Diệp Thần thu hồi ngón tay, cười lạnh một tiếng, đứng người lên, thu hồi ngươi cái kia phần tội nghiệp bộ dáng. Lão tử không có hứng thú động tới ngươi, nhớ kỹ, không muốn tại không rõ ràng cho lắm tình huống dưới phán đoán một việc. Ngu ngốc nữ nhân, nói xong, Diệp Thần hai tay vung lên, lại là một đoàn thuốc bột tràn ngập trong không khí, dược hiệu sẽ ở sau nửa giờ giải trừ. Cáo từ, cái này trong lúc đó, biến dạng lão phu nhân từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Nàng lại nhìn. Nhìn Diệp Thần đến cùng là một cái dạng gì người, thực làm hắn đùa giỡn Hạ Hầu Vũ thời điểm, lão phu nhân trong lòng vẫn là dâng lên một tia khinh bỉ. Bất kể như thế nào, một người nam nhân ở loại tình huống này đối với nữ nhân làm ra chuyện xấu xa, đều là không thể tha thứ. Thế nhưng là làm Diệp Thần nói muốn khi đi, nàng rốt cục thấy rõ. Nguyên lai cái này Diệp Đan Sư chỉ là muốn cho Hạ Hầu Vũ một bài học mà thôi. Diệp Đan Sư xin dừng bước. Diệp Thần cũng không quay đầu lại phất phất tay. Gặp lại, sau này không gặp lại. Người đã giao qua tiền xem bệnh, nói xong. Cả người biến mất trong tầm mắt mọi người. Nửa giờ về sau, Vũ Nhi, sự tình lần này là ngươi làm không đúng. Vi sư có thể biến thành hiện tại bộ dáng, đều là Diệp Đan Sư công lao. Mọi người nghe được tổ sư ra lời nói, từng cái chấn kinh nói không ra lời. Khi bọn hắn biết trước mặt thiếu nữ này lại chính là chính mình tổ sư ra thời điểm, liền đã vô cùng chấn kinh. Làm tổ sư ra đều nói mình biến hóa là bởi vì Diệp Thần, trong lòng bọn họ chấn kinh trình độ thì có thể nghĩ. Vị tổ sư ra này gọi Nhạc Thước Chỉ. Tại đi qua Diệp Thần trị liệu về sau, nguyên bản cái kia khô lão thân thể điên cuồng biến hóa. Trên thân đại lượng tạp vật bài trừ đến, cái này khiến thân thể nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng là bề ngoài tạp chất lại làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, thẳng đến Diệp Thần để cho nàng rõ ràng một phen về sau, trở lại Diệp Thần trước mặt, nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt biến hóa. Lúc này mới hỏi thăm chính mình đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Thần thuận thế móc ra một chiếc gương để cho nàng nhìn một chút. Nhìn đến chính mình biến hóa long trời lỡ đất, riêng là một nữ nhân, không thét lên đều ra quỷ. Hạ Hầu Vũ hiện tại biết toàn bộ sự tình đi qua, nội tâm cũng nói không nên lời là cảm giác gì. tên hỗn đản kia trước mặt mọi người đánh chính mình cái mông, còn nhẹ mỏng chính mình, không thể tha thứ. Thế nhưng là đứng tại sơn trang góc độ phía trên, hắn lại đem chính mình tổ sư ra chữa cho tốt, chẳng những chữa cho tốt, còn biến đến cùng chính mình không sai biệt lắm nữ hài một dạng. Loại này công lao là không thể không thừa nhận. Sự tình trong lúc nhất thời, nàng rơi vào hoang mang, chẳng lẽ hắn nói đều là thật, chính mình công pháp không dùng khiêng kỵ nam nhân. Đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần nói chuyện kia, Hạ Hầu Vũ sắc mặt biến đến có chút ửng đỏ. Rời đi Mặc Vũ Sơn Trang về sau, Diệp Thần một mặt phiền muộn tự lẩm bẩm: mẹ, vừa mới thì không cần phải buông tha nữ nhân kia, thật cần phải đem nàng trực tiếp đẩy đến, cho hắn biết tiểu gia lợi hại. Hồi tưởng lại chữa cho tốt nhạc thước chỉ tình huống, Diệp Thần nội tâm cũng là vô cùng chấn kinh. Không nghĩ tới nơi này nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp, nãy nãy. Lão tử tiến bàn ti động a, một đám lão yêu tinh, khác biệt không biết bây giờ trong chốn võ lâm đều đã điên cuồng. Vũ Hạo Viêm tại phục dụng Diệp Thần đưa tặng một khỏa trúc cơ linh đan về sau, thân thể chẳng những khôi phục nhanh chóng, công pháp ngược lại biến đến càng thêm ngưng thực. Hắn có một loại cảm giác, khoảng cách đột phá chăm chú còn kém như vậy một tầng mảnh như giấy mỏng ngăn cách. Kém cũng chỉ là một tia lĩnh ngộ mà thôi. Truyền, võ lâm minh tất cả thành viên, như có đối Diệp đan sư có không tốt giáp tâm người, cũng là cùng ta võ lâm minh đối nghịch. Cái này một tin tức truyền tới, trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ võ lâm. Diệp Thần mới đi đến võ lâm bao lâu, nhanh như vậy liền đạt được võ lâm minh chống đỡ. Rất nhiều môn phái biết trung gian tình huống, riêng là lấy chân vũ môn cầm đầu, vô tướng môn, trảm tình cốc các loại môn phái, cái này thời điểm hối hận phát điên. Vì cái gì chính mình lúc trước không dám lao ra, bây giờ bỏ lỡ cái này một cái người lương thiện cơ hội tốt à. Thế mà đạo này tin tức truyền đi không đến bao lâu, Mặc Vũ Sơn Trang đồng dạng phát ra một đạo tin tức: Diệp đan sư là toàn bộ Mặc Vũ Sơn Trang ân nhân, nếu như cần, Mặc Vũ Sơn Trang đem về sông pha khói lửa sẽ không tiếc. Oanh, Mặc Vũ Sơn Trang tại toàn bộ võ lâm tới nói xem như một cái tương đối thần bí môn phái, bọn họ làm sao lại ở thời điểm này tuôn ra đến tin tức, hơn nữa còn nói Diệp Thần là bọn họ ân nhân. Tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, bất quá bọn họ cũng đều biết Diệp Thần chăm chú đi vào võ lâm trong vòng 2 ngày liền đạt được 2 cái thế lực to lớn chống đỡ. Cùng lúc đó, đồng dạng một cái rừng sâu núi thảm bên trong, khí thế dồi dào công trình kiến trúc bên trong, một người dáng dấp cực kỳ mê người nữ nhân ngồi tại một cái bàn trà trước, thon thon tay ngọc bưng một chén mùi thơm ngát phù dung trà. Diệp đan sư, cũng là cái kia luyện khí tầng 5 gia hỏa, nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà, đôi môi đỏ thắm tại trên chén trà lưu lại một đạo nhấp nhô dấu son môi. Là một cái dạng gì nam tử đâu? Người này chính là Diệp Thần đi vào trong chốn võ lâm nhìn thấy thần ma phường thánh nữ Lăng Mộ Lan, thánh nữ đại nhân, phường chủ mời ngài đi một chuyến. Cái này thời điểm, một tên tiểu nha hoàn tất cung tất kính đi vào Lăng Mộ Lan cửa gian phòng nhẹ nói nói. Lăng Mộ Lan bốc lên một cái mê người nụ cười, thướt tha đứng người lên, đi tới cửa, phát ra cực kỳ dụ người thanh âm: đi thôi, xem xét lại chúng ta Diệp Thần đồng học. Lúc này ngay tại một cái bờ sông bên cạnh, tẩy một thanh mặt, thì thào nói ra: mẹ, ra đến thời điểm lấy chút ăn liền tốt. Vừa dứt lời, cái bụng thì phát ra tới ụp ụp thanh âm, biết phản kháng vô hiệu, lão tử hiện tại ngay tại cho ngươi tìm đồ ăn đâu. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, một mặt phàn nàn chỉ cái bụng, sàn sạt, một đạo cực kỳ nhỏ bé thanh âm theo Diệp Thần sau lưng truyền tới: bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,